Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096. Hội nghị. Ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong thừa dịp Lý Tiên chưa đi làm, cố ý tìm được hắn. Ta được hồi thiên hoang giới một chuyến. Lần này đến ta đi so tương đối gấp. Bên kia có không ít sự tình không có bàn giao rõ ràng, sở dĩ phải trở về bàn giao một cái. Mặt khác, ta có không ít thứ muốn mua, nhưng liên bang bên này lại mua không được. Vừa vặn cũng quá khứ một đạo mua. Thiên hoang giới, Lý Tiên giật mình, chính là cái kia thế giới a? Đúng, đi tới đi lui hai cái thế giới, không quá an toàn a? Không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong nói, ta cùng hai bên quan hệ cũng không tệ, không sẽ có phiền toái gì. Lý Tiên nghe, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Bách Lý Thanh Phong ở bên kia sinh hoạt lâu như vậy, hắn cũng vô pháp ngăn cản hắn không nhường hắn trở về. Lại thêm hắn hiểu rõ cái này nhi tử, mặc dù giày vò kình rất lớn, nhưng muốn nói có thể giày vò ra nguy hiểm tính mạng, hắn vẫn là không tin. Ai, ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là được nhớ kỹ về sớm một chút. An toàn của ngươi chúng ta không lo lắng, chúng ta chỉ lo lắng vạn nhất ngươi đi được lâu, trở về liền không gặp được chúng ta. Làm sao sẽ? Bách Lý Thanh Phong nói, đem một phần dược tề đem ra. Chờ ngươi đem cái này phần dược tề phục dụng liền không cần lo lắng không gặp được ta. Đây là cái gì? Ngươi sau khi phục dụng liền biết. Bách Lý Thanh Phong nói, Lý Tiên suy nghĩ nhà mình nhi tử cũng sẽ không hại chính mình, ngay lập tức đem dược tề lấy ra, một hơi nuốt vào. Phục hạ dược tề không đến một lát, hắn liền cảm giác thân thể của mình có chút phát nhiệt. Theo thời gian chuyển rời, loại này phát nhiệt hiện tượng càng phát ra nghiêm trọng, từ trong ra ngoài, phảng phất đốt lên một đám lửa. Đây là hơi nóng, nhưng là rất nhanh, cần phải 1-2 giờ là được rồi. 1-2 giờ, ta một hồi có cái hội nghị trọng yếu. Không được, ta được đi xuống. Ai, loại thuốc này không ngừng sẽ để cho thân thể của ngươi nóng lên, hơn nữa còn sẽ gia tốc ngươi thay cũ đổi mới, bài trừ ngươi thể nội độc tố. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi cái này một trong vòng 2 canh giờ chỉ sợ muốn bên trên nhiều lần nhà vệ sinh. Ngươi tiểu tử, đến cùng cho ta ăn cái gì? Đồ tốt, chờ thêm 1-2 giờ ngươi sẽ biết. Vậy cái này sẽ ngươi đi giúp ta mở. Ta, Bách Lý Thanh Phong sững sờ. Không được không được, ta cũng không có học qua chuyên nghiệp tính tri thức. Sợ cái gì, có ngươi Tô Ly A-di ở bên nhìn chằm chằm, ngươi không hiểu hỏi nàng là được rồi. Lại nói, trong một tháng này ta có ý tại các lớn trường hợp đề cập tới ngươi. Trong tập đoàn đối với ngươi vị này thiếu đồng sự tình rất hiếu kỳ, ngươi cũng nên lộ mặt. Lý Tiên chụp chụp Bách Lý Thanh Phong bả vai, một bộ tiểu tử tử ta xem trọng ngươi bộ dáng. Thế nhưng là ta cũng không muốn kế thừa Tiên Phong tập đoàn ý tứ. Ta minh bạch, ngươi bây giờ có ngươi sự nghiệp của mình, có chính mình cần còn bận rộn hơn đồ vật. Nhưng chờ ngươi đem chuyện của ngươi làm xong về sau, Phong Ba cuối cùng muốn bình tĩnh lại. Lúc kia qua sinh hoạt, liền không thể thiếu củi gạo dầu muối tương giấm trà vấn đề. Ngươi nói có đúng hay không? Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình đem trong tay sự tình giải quyết sau xác thực muốn là một cái giản dị tự nhiên người bình thường, trở về kế thừa trong nhà hơn ngàn cái trăm triệu gia sản giống như cũng rất bình thường. Cuối cùng, mặc dù có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng vì tương lai bình tĩnh sinh hoạt, hắn vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại hạ đi. Phụ thân chờ trong cơ thể ngươi tiêu kéo dài sau ngươi nhớ kỹ hạ tới giúp ta lược trận. Minh bạch, đi thôi đi thôi. Lý Tiên phất phất tay, ngay lập tức Bách Lý Thanh Phong đi thang máy đi xuống lầu. Tiến thang máy, nhìn xem phía trên biểu hiện tầng lầu, hắn liền ý thức được chính mình không để ý đến cái gì. Hắn còn không biết phòng họp ở chỗ nào. Bất quá mắt thấy thang máy đã đóng cửa, cũng hướng hạ chạy được. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhớ kỹ Tô Ly khí tức. Đến lúc đó trực tiếp tìm Tô Ly không được sao? Đi xuống lầu, Bách Lý Thanh Phong bốn phía đánh giá liếc mắt. Không thể không nói, Tiên Phong tập đoàn cái này 26 năm đến phát triển rất không tệ. Không ngừng đại lâu giá trị bên trên mấy trăm triệu. Tập đoàn bên trong nhân viên số lượng khổng lồ, đồng thời chia làm đủ loại bộ môn, trong đó vẻn vẹn lên lầu thang máy liền có mấy chục bộ. Bách Lý Thanh Phong tinh tế cảm ứng một cái, rất mau tìm đến Tô Ly chỗ, nhưng mà tinh thần cảm ứng có thể làm cho hắn thấy rõ Tô Ly khí tức chỗ. Có thể phòng họp vị trí cần quyền hạn hiển nhiên rất cao. Bách Lý Thanh Phong thông qua thông đạo đi mấy cái phương hướng. Hoặc là chính là gác cổng bất quá quan. Hoặc là chính là vô pháp sử dụng thang máy các loại. Cuối cùng bỏ ra mười mấy phút mới tính ra đến phòng họp bên ngoài. Mà lúc này đây đã sớm qua họp thời gian cụ thể. Cửa, Bách Lý Thanh Phong bị ngăn lại. Cũng may khi hắn báo tên Tô Ly về sau, Tô Ly rất nhanh từ bên trong đi đến, nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên. Đừng rất ít ra, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân có chuyện cần còn bận rộn hơn, sở dĩ để ta tới một chuyến. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi, Tô Ly liên tưởng đến Lý Tiên một tháng qua đủ loại phục bút. Trong bóng tối thay Bách Lý Thanh Phong tạo thế, ngược lại là minh bạch hắn ý nghĩ, liền nói ngay. Cái kia đi, trong khoảng thời gian này bởi vì Lạc Lâm Đồng sự lan đến gần Hoàn Vũ tập đoàn, khiến cho Hoàn Vũ tập đoàn tài vụ đồng dạng xảy ra vấn đề. Không thể không giá thấp bán tháo trong tay Tiên Phong tập đoàn cổ phần. Những này cổ phần trước mắt đều bị phụ thân ngươi ra mua. Trong đó hắn còn chuyển 10% đến ngươi tên hạ. Vì vậy ngươi tham gia trận này ban giám đốc cũng là danh chính ngôn thuận. Bách Lý Thanh Phong nhẹ, gật đầu, Lạc Lâm Đồng sự tình hắn biết, phạm pháp, tự nhiên là nên nhận nghiêm trị, chính là không nghĩ tới hắn thế mà đem trong tay cổ phần bán cho phụ thân. Thật không biết phụ thân lấy tiền ở đâu. Tô Ly mang theo Bách Lý Thanh Phong rất mau tiến vào trong phòng họp. Một đến phòng họp, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ mấy người thứ nhất thời gian vẻ mặt tươi cười đối với hắn gật đầu ra hiệu. Những đồng nghiệp khác nhìn thấy hắn thì là có chút kinh nghi. Bất quá theo Tô Ly giới thiệu xong thân phận của hắn về sau, từng cái cũng là mặt lộ vẻ thân mật. Ăn hạ Lạc Lâm Đồng sự trên tay 29.1% cổ phần về sau, trước mắt nắm giữ trên tay Lý Tiên cổ phần đã đạt được kinh người 63.3%. Tương đương với tuyệt đối cổ phần khống chế. Lại thêm ban giám đốc bên trên Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ ba người khoảng thời gian này cùng Lý Tiên đi thêm gần. Đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói một cách khác, hắn nắm giữ lấy Tiên Phong tập đoàn 80% cổ phần. Những đồng nghiệp khác cơ hồ lưu lạc vì đánh xì dầu vạch vẩy nước cấp độ. Vì vậy trước mắt rõ ràng chỉ là Bách Lý Thanh Phong vị này đồng sự dài tử đến đây chủ trì hội nghị. Giữa sân đám người không ngừng không có nửa điểm bất mãn. Ngược lại ngạc nhiên tán thưởng. Đây chính là đồng sự dài tử a. Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Không phải nói hắn sắp 50 sao. Lúc này không giống ngày xưa. Tại đứng đầu nhất trong vòng luẩn quẩn thế nhưng là tồn tại duyên thọ dược tề. Mỗi một phần nghe nói đều có thể diên trường thọ mạc mấy chục năm. Nếu như thiếu đồng sự tình phục dụng loại thuốc này, bề ngoài nhìn qua như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liền hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Duyên thọ dược tề, đây chính là có tiền cũng mua không được chí bảo. Tinh thần tập đoàn đồng sự dài nghe nói nguyện ý cầm nửa cái tinh thần tập đoàn đi đổi một phần. Duyên thọ dược tề, mà nửa cái tinh thần tập đoàn. Đây chính là mấy trăm cái trăm triệu a. Nếu như vị này thiếu đồng sự tình thật có thể đủ kiếm được loại bảo vật này, ảnh hưởng lực kia coi như phi thường kinh người, nói không chừng một mực lưu truyền Lý Chu, Lạc Lâm mấy người cắm, thật có thể là hắn làm. Trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Lúc này, Tô Ly cũng là mở miệng nói, tốt, đã Lý đồng sự tình đại biểu cho đồng sự dài đến. Chúng ta chính thức bắt đầu hội nghị, lần này hội nghị hết thảy có 6 hạng đề tài thảo luận. Theo nàng từng cái miêu tả, Bách Lý Thanh Phong cũng là dần dần minh bạch Tiên Phong tập đoàn sản nghiệp. Tiên Phong tập đoàn trước mắt chủ yếu nghiệp vụ chính là điện tử thủ vòng linh kiện cung ứng. Ngoài ra còn có mấy nhà vật liệu công ty, khoa học kỹ thuật công ty phát triển phần mềm. Từ ở hiện tại điện tử thủ vòng đã trở thành mọi người sinh hoạt tất không thể thiếu một bộ phận. Không có điện tử thủ vòng nửa bước khó đi. Thậm chí điện tử thủ vòng còn gánh vác phòng gián điệp xâm lấn đặc thù sứ mệnh. Ở loại tình huống này hạ điện tử thủ vòng sản xuất nắm giữ toàn bộ tại liên bang xí nghiệp Trạm Lam. Công ty trên tay cũng không có cái gì quần hùng tranh bá cục diện. Mọi người tranh chính là trở thành điện tử thủ vòng linh kiện nhà cung cấp hàng. Đối mặt như thế khổng lồ thị trường, điện tử thủ vòng linh kiện thương nghiệp cung ứng nhóm tự nhiên các hiền thần thông. Giống trước đây không lâu, Lý Chu tiến về Áo Lâm Thất Tư cùng Hào Quang điện tử đạt thành một hạng chip ưu hóa phương diện hợp tác, có thể thoáng xác lập một chút Tiên Phong tập đoàn tại điện tử thủ vòng phương diện ưu thế. Đám người hội nghị kéo dài một lát, rất nhanh vây quanh một đề tài tranh luận, đó chính là Trạm Lam công ty nội bộ trong tranh đấu. Bọn hắn cần phải ủng hộ vị nào phó tổng quản lý? Trạm Lam công ty hết thảy có 9 vị phó tổng quản lý, tăng thêm tổng kế toán viên cao cấp, công hội chủ tịch chờ. Ấn lý thuyết có 12 người có tư cách cạnh tranh giám đốc. Chỉ là cái này 12 vị phó tổng quản lý bên trong chân chính có thượng vị hy vọng chỉ có 3 người, hết lần này tới lần khác trong 3 người, cũng không bao gồm trước kia cùng Tiên Phong tập đoàn quan hệ tốt nhất nhưng không có gì hậu trường. Dương Cẩn phó tổng quản lý, bởi vì Dương Cẩn phó tổng hy vọng mong manh, ở loại tình huống này hả, bọn hắn nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Tiếp tục tại vị kia phó tổng sau lưng phát lực, vẫn là từ 3 vị phó tổng bên trong một lần nữa chọn một. Giúp đỡ ủng hộ, nếu không, chờ Trạm Lam công ty mới giám đốc thượng vị, bọn hắn Tiên Phong tập đoàn nghề chính vụ sợ rằng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, cái đề tài này đều đã tranh giành một cái đến giờ. Đồng thời, trong thời gian ngắn chưa chắc có kết quả. Trong chốc lát hắn chỉ được nói một tiếng, chúng ta vốn là Dương Cẩn phó tổng trận doanh, nếu như thay đổi địa vị, vạn nhất cái kia 3 vị phó tổng cũng không phải người thắng cuối cùng. Đầu tư của chúng ta chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Nói là như vậy, có thể nếu như chúng ta Tiên Phong tập đoàn không làm ra biểu thị, về sau tập đoàn nghiệp vụ sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tô Ly giải thích một tiếng, chỉ cần kỹ thuật quá cứng, còn lo lắng không có đơn tử, có thể trọng điểm tại vài chục năm phát triển, kỹ thuật phương diện xu thế tại bình cảnh, trong thời gian ngắn sợ là khó có đột phá, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta đi trước nghe ngóng một cái, ai thượng vị xác suất lớn nhất, cái này một điểm chúng ta tự nhiên biết, có thể trọng điểm là... Vương Trần Duy đồng sự cười khổ một tiếng, trước mắt căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, xác suất lớn nhất chính là 3 vị này phó tổng. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Điện tử thủ vòng thuộc về chính phủ liên bang xí nghiệp a. Đúng, cái kia, ta nhìn xem có thể không có thể giúp các ngươi nghe ngóng một cái. Bách Lý Thanh Phong nói. Ấn mở điện tử thủ vòng, rất nhanh, Vòng tay bên trên đã nổi lên cao đạt thân ảnh. Lý tiên sinh, xin hỏi có dặn dò gì? Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái. Người biết Trạm Lam công ty tiếp xuống vị nào phó tổng sẽ thượng vị gánh vác khi giám đốc sao? Trạm Lam công ty, cao đạt giật mình, có chút chưa kịp phản ứng. Cũng may, Lam là truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp. Suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ cực nhanh, lập tức ý thức được cái gì. Tiên Phong tập đoàn, Lý tiên sinh chờ một chút. Không tới một phút, cao đạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý tiên sinh, ngài cảm thấy vị nào phó tổng thượng vị phù hợp đâu? Vấn đề này, hỏi hắn, quá không chuyên nghiệp đi. Bất quá cân nhắc đến cao đạt chủ chức dù sao cũng là chiến sĩ cơ giáp. Hắn cũng không thể cưỡng cầu. Ta không biết, những cái kia tên phó tổng ta đều kêu không được. Liền biết một cái gọi Dương Cẩn. Dương Cẩn, chúng ta minh bạch, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.